Bức tranh ấy em vẽ vì anh. Chương 43, công bố. Góc truyện audio.com. Lưu Tử Đồng, vì sao anh lại muốn đi tắm chứ, Lâm? Em dùng lời nói dụ dỗ anh. Bên này Lưu Tử Đồng vừa thấy liền cười thành tiếng. Nhưng đang ở trong phòng bệnh cô không dám cười quá lớn. Cô trả lời Lưu Tử Đồng. Anh tắm đi, Lâm. Chờ anh, nửa giờ sau, Lâm Đế gọi video lại. Lưu Tử Đồng dựa người vào đầu giường. Vừa kết nối đã nhìn thấy anh mặc áo ngủ màu đen dựa vào sofa. Tóc còn nhỏ nước, tay anh cầm khăn lông đang lau tóc. Mặt khẽ nâng lên, khóe môi cũng cong, thổi gió bên gối sao. Lưu Tử Đồng cười nói. Anh biết ý tứ của nó không? Biết, Lâm Đế trả lời, giọt nước theo khóe mắt anh trượt xuống. Đọng lại ở cằm, Lưu Tử Đồng hỏi, anh biết em thổi gió bên gối là vì sao không? Chuyện của Trang Túc, sao anh lại thông minh như thế chứ? Lưu Tử Đồng duỗi đôi chân dài cười hỏi. Anh nhàn nhạt nói, Trang Túc có gửi tin cho anh? Hả, anh ta nói cái gì ạ, mắng anh keo kiệt. Ha ha, Lưu Tử Đồng lại cười rộ lên. Ở bên kia màn hình anh nhìn thấy cô cười. Cổ áo ngủ hơi trễ xuống. Nói, có chút nóng, mùa đông rồi mà vẫn còn nóng ạ, Lâm Đế. Lưu Tử Đồng nhìn phía sau anh. Hỏi, chỗ này không giống ở khách sạn. Anh đang ở Lâm ra sao? Lâm Đế, anh ở nhà tại Kim Thành. Lưu Tử Đồng, càng ngày càng phát hiện ra Lâm Đế thật là thâm tàng bất lộ. Cô đột nhiên nghĩ đến cuộc nói chuyện với Chu Tố Mẫn tối nay. Xoa trán, hỏi, anh rất thích đóng phim đúng không? Lâm Đế lấy khăn lông ra, nói, rất thích. Lưu Tử Đồng chống cằm, cười nói, thích thì tốt, anh đóng nhiều phim em cũng được xem nhiều. Nghe nói anh của anh cũng thích đóng phim đó. Lâm Đế, hình như vậy, em gác đêm ở bệnh viện sao? Nhìn thấy phía sau của Lưu Tử Đồng. Anh hỏi, Lưu Tử Đồng nói, dạ, bà ngoại em đang ở bệnh viện. Chú ý giữ ấm, đừng để cảm lạnh, anh dặn dò. Lưu Tử Đồng cười gật đầu, mi mắt cong cong, rất câu dẫn người. Lâm Đế nhìn một lúc, anh đột nhiên áp sát vào, nói, em tới gần một chút để anh nhìn xem. Lưu Tử Đồng sửng sốt, theo bản năng nhích sát lại gần. Anh nói, hướng điện thoại lên trên một chút. Lưu Tử Đồng nghe lời mà chuyển động, hơi nhích lên một chút, đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng cong lên, sau đó lui về, Lưu Tử Đồng theo bản năng duỗi tay che miệng lại. Cô cười híp mắt, anh hôn em hả, Lâm Đế, trong lòng rung động, Lưu Tử Đồng chớp đôi mắt nói, anh đừng có câu dẫn người như thế chứ, em sẽ nhớ anh đấy, anh đã bắt đầu nhớ em rồi. Lời nói âu yếm của người đàn ông dễ dàng tác động đến trái tim. Lưu Tử Đồng di chuyển bàn tay, đột nhiên nghĩ không màng tất cả nữa. Nếu nói lúc trước thì cô còn có điều muốn giữ lại. Hiện tại điều muốn giữ lại này đã biến thành khói, tan thành cho bụi. Lâm Đế nói, Đồng Đồng, nếu chúng ta có ngày mai. Lưu Tử Đồng đáp, chắc chắn có ngày mai. Anh yên lặng nhìn cô, nói, hai người nhìn nhau một hồi Lưu Tử Đồng mới nói, tha cho Trang Công Tử đi anh. Lâm Đế, Lưu Tử Đồng nói, Trang Công Tử là người đã kết hôn, đối với anh đâu thành uy hiếp được. Lâm Đế, hành vi phóng đãng, bốn chữ chặn ngang Trang Túc. Lưu Tử Đồng che miệng cười rộ lên, thật sự đang ở phòng bệnh cô không dám cười to, cố kiềm xuống. Lâm Đế nhìn, nói, Đồng Đồng, em thật đẹp, anh rất tuấn tú. Lưu Tử Đồng cười nói. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc, sau đó mới cúp điện thoại. Tắt đi rồi Lưu Tử Đồng chớp mắt, nhìn về phía bà ngoại đang tròn mắt bên kia. Cười với cô, bà ngoại vẫy tay, Đồng Đồng lại đây. Lưu Tử Đồng xuống giường, đi đến bên cạnh bà ngoại. Bà ngoại, cùng bạn trai nói chuyện phiếm sao? Bà ngoại hỏi, Lưu Tử Đồng sửng sốt. Sau đó cô cũng không có một chút giấu giếm nào. Gật đầu đáp lại bà. Bà ngoại ở đến buổi chiều ngày 30 thì xuất viện. Một buổi tối Lưu Tử Đồng không ngủ ngon nhưng ngày hôm sau vẫn rất có tinh thần. Đưa bà ngoại trở về Chu gia. Sau đó cô mới về nhà ngủ bù lại. Khi tỉnh dậy sắc trời đã tối. Trong nhà vô cùng náo nhiệt. mọi người đều chuẩn bị ăn Tết. Lão gia tử rất có hứng thú, tự mình gói sủi cảo. Ở phía Nam người ta không ăn sủi cảo vào dịp này. Nhưng lão gia tử từng là quân nhân, ở phương Bắc mấy năm, hàng năm dịp Tết ở đó sẽ làm sủi cảo. Năm nay ông tự mình xuống bếp, nhất quyết phải làm ra sủi cảo trong trí nhớ cho mọi người ăn. Dì Chu sáng nay đã trở về nhà mình ăn Tết, cơm chiều chỉ người một nhà bọn họ. Lão gia tử vừa làm bánh vừa nói, nếu nhà của chúng ta có thể có một đứa cháu nhỏ thì tốt rồi. Lưu Kiến Bang bị kéo tới làm sủi cảo, ông khó nhịn được cười, nói, ba đang muốn chắt trai ư, lão gia tử hừ hừ nói. Đúng vậy, ngay sau đó nhìn về phía Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng ngưỡng cằm nhìn hai người gói, bị hai người đột nhiên nhìn lại đây. Cô cười nói, vậy cũng phải để con gặp đúng người mình thích mới có thể sinh một đứa cho nhà mình chứ. Lão gia tử hứng thú, cố ý hỏi, Đồng Đồng thích ai vậy? Lưu Tử Đồng chọc sủi cảo, cười mà không đáp. Lưu Kiến Bang lại nói với Lưu Tử Đồng nói, không được làm bậy, phải biết tự bảo vệ mình, đừng có giống như chị họ con. Chưa lập gia đình đã sinh con. Lưu Tử Đồng, dạ, cô nhìn sủi cảo, nghĩ đến chuyện con cái rồi chuyện mang thai. Cô liền tự hỏi mình và Lâm Đế có làm biện pháp bảo vệ hay không? Hình như một lần cũng không có. Ngồi lên ghế sofa, cô nhịn không được sờ bụng mình. Chu Tố Mẫn nhìn thấy cô sờ bụng, hỏi, bụng không thoải mái à? Lưu Tử Đồng lập tức lắc đầu. Không có ạ, đừng suốt ngày ăn đá. Dạ con biết, Lưu Tử Đồng trả lời. Hai mẹ con lại không có gì để nói, Lưu Tử Đồng. Anh không đeo bao sao, Lâm, Lưu Tiểu Thư, tôi là Triệu Lý, Lâm Đế đang diễn tập trên sân khấu. Bên kia Triệu Lý một mặt xấu hổ, Lưu Tử Đồng bên này cũng có chút xấu hổ, Lưu Tử Đồng. Anh đừng trả lời tôi, Lâm kêu tôi trả lời cô đấy. Cậu ta nói sợ cô không tìm thấy cậu ta. Lưu Tử Đồng, xấu hổ, Lâm, tôi cũng vậy, vì thế, hai người cũng không nhắn tiếp nữa. Lưu Tử Đồng dựa vào sofa. Một lát sau, cơm chiều bắt đầu, một nhà bốn người, vây quanh bàn lớn ăn cơm cũng trễ, các đài truyền hình lớn phát chương trình Xuân Vãn cũng đã bắt đầu. Nghe thấy tiếng âm thanh của Xuân Vãn, Lưu Tử Đồng nhận được bao lì xì của ba mẹ và ông nội. Ngoài ra Chu Tố Mẫn còn đưa cho Lưu Tử Đồng một phần văn kiện quyên góp. Lưu Tử Đồng nhìn Chu Tố Mẫn, nói, mẹ quyên góp khi nào đấy ạ? Chu Tố Mẫn gắp đồ ăn. Không nhìn cô, nói, mấy hôm trước, lão gia tử cũng có chút kinh ngạc, đưa mắt nhìn Chu Tố Mẫn. Đối với ông người con dâu này ông biết rất rõ, làm việc gọn gàng, đạo lý đối nhân xử thế cũng nhiều. Nhưng vẫn có vẻ không phân biệt rõ thật giả. Thời gian càng dài lại để cho người khác cảm giác, chính là người con dâu này đã mất đi một chút nguồn gốc. Ở nhà thường lão gia tử sẽ hỏi Lưu Tử Đồng về chuyện quyên góp. Các vấn đề về tiền quỹ, chỉ có duy nhất Chu Tố Mẫn chưa bao giờ hỏi vấn đề này. Cũng chưa bao giờ quan tâm, đây là lần đầu tiên làm chuyện khiến ông hài lòng, ăn cơm tất niên xong. Người một nhà ngồi xem Xuân Vãn, qua một vài phút thì có một người bạn tới cửa, nói qua chơi mạt chược, lão gia tử thích náo nhiệt, cười cười muốn lập bàn cùng nhau đánh, vì thế liền có một bàn mạt chược nổi lên ở phòng khách đối diện với TV. Lưu Tử Đồng dùng điện thoại để xem chương trình Xuân Vãn của đài truyền hình Kim Thành. TV trong nhà không biết từ khi nào đã chuyển qua kênh của đài truyền hình Kim Thành. Nhưng mà mọi người ngồi chơi đã chắn tầm mắt của Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng chỉ có thể dùng điện thoại để xem. Cô muốn nhìn Lâm Đế một chút. Tiếng đánh mạt chược vang lên. Âm thanh trong điện thoại cùng TV cũng vang lên. Rất nhanh đã đến tiết mục của Lâm Đế. Anh hát một bài hát thời đầu của Trung Quốc. Lưu Tử Đồng không nghĩ anh sẽ hát. Hơn nữa còn hát rất dễ nghe. Xem đến mê mẩn, ngay lúc anh đang hát. Lâm Trứ cũng xuất hiện ở màn ảnh, vốn dĩ Lâm Đế xuất hiện đã gây ra một hồi cổ vũ. Lúc này Lâm Trứ vừa xuất hiện, tiếng thét chói tai càng lớn, một tiếng rồi cứ một tiếng, Lưu Tử Đồng che lỗ tai lại, cười cười nhìn màn ảnh. Hai người đều mặc tây trang màu đen, nhìn giống như là hai anh em sinh đôi. Lúc này trên bàn mặt chưa có người dừng lại. Lưu lão gia chỉ vào màn hình tivi, hỏi Lưu Tử Đồng, "Đồng Đồng à, sao trong tivi lại xuất hiện hai Lâm Đề thế này?" Một người chú hàng xóm cùng Lưu lão gia chơi mặt chưa cười nói, "Lão gia tử, không phải hai Lâm Đế đâu, đây là Lâm Chữ và Lâm Đế." Những người khác cũng quay đầu, nghiêm túc nhìn tivi. Lưu Kiến Bang nói, "Lâm tổng năm nay cũng tham gia Xuân Vãn à?" Tay Chu Tố Mẫn vuốt mặt trược, người chú hàng xóm kia lại nói tiếp, "Tôi nghe nói, Lâm Chữ và Lâm Đế là anh em đúng không?" "Cái gì?" Lưu Kiến Bang sửng sốt, theo bản năng hỏi, người chú hàng xóm kia tay cầm mặt trược, cười ghé sát vào Lưu Kiến Bang nói, "Anh không biết sao, lúc trước anh cùng hợp tác với Lâm tổng mà phải không? Tập đoàn Lâm thị hiện tại đã đứng tên Lâm Đế, nghe nói là để lại cho cậu ta, tôi cũng mới biết được." Lúc này, trong tivi, Lâm Chứ nhận phỏng vấn, nói, "Năm nay tôi có một niềm vui lớn muốn chia sẻ với mọi người. Đó là tôi đã tìm ra được em trai thất lạc nhiều năm của mình. Người đó cũng đang đứng kế bên tôi. Lâm Đế, đây chính là công bố." Lưu Tử Đồng cầm điện thoại run lên một chút, mặt trược trong tay Chu Tố Mẫn rơi trên bàn. Vẻ mặt Lưu Kiến Bang đúng là không thể tưởng tượng nổi. "Thật sao?" "Đúng vậy, hai người nếu không đứng gần nhau sẽ không biết, nhưng nếu đứng gần hai người thật sự rất giống nhau." Cùng lúc đó, trên Weibo và các trang web truyền thông đều nổ tung. Cách Trương,